Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2678, Thông Thiên Thánh Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thẩm phán thần sứ phi thường khuất nhục, thân thể bị đánh nát, trong miệng còn bị lấp một khối thánh nguyên phồng lên đến khó chịu, mặt đều có chút biến hình, còn muốn bị Trương Nhược Trần như là dưa hấu đồng dạng nâng ở trong tay. Thẩm phán cung ngày xưa đại cung chủ vinh quang, ngụy thần nên có tôn nghiêm, đã là mưa rơi gió thổi đi. Trong cặp mắt của hắn, chảy ra hai hàng huyết lệ, lại có miệng không thể nói, bộ dáng thậm chí đáng thương. Một đầu khác, 24 vị thẩm phán cung trưởng lão, cũng rất thảm, lọt vào đại tư không, nhị tư không, hạng sở nam, phong nham nội ứng ngoại hợp công kích, chết thì chết, thương thì thương, nhao nhao bại trốn. Phong nham chú ý tới ân nguyên thần trên người lưu động đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại mang theo một tia thần sắc hâm mộ. Ân nguyên thần hiện tại chỗ cấp độ, là tất cả thánh đạo tu sĩ đều mục tiêu theo đuổi. Đại biểu dưới thần cảnh vô địch, không nghĩ tới, hắn lại có thể đạt tới một bước này, đem tất cả tu sĩ đều siêu việt. Xem ra, thời đại này, cũng không phải là Diêm Vô Thần cùng Khuyết Độc Lĩnh Phong tao. Hắn từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hạng sở nam nhìn xem Thư Thiên Si truy sát ân nguyên thần, nhiệt huyết sôi trào, mừng rỡ hét lớn. Thư huynh tốt, hôm nay, chúng ta cùng một chỗ đấu thiên chiến địa, giết cái long trời lở đất. Bỗng dưng, hạng sở nam trong tay, vang lên một thanh âm. Đừng nghĩ lấy đấu thiên chiến địa, tối nay chúng ta chỉ cần có thể toàn bộ còn sống rời đi, đã là đại thắng đặc thắng, để thiên đường giới phe phái mất hết mặt mũi. Hiện tại, các ngươi nhanh đi riêng phần mình đuổi bắt một tấm hộ thân phù, tùy thời chuẩn bị phá vây. Là Thư Thiên Si thanh âm. Hạng sở nam ánh mắt, hướng Phong Nham nhìn lại. Phong Nham hiển nhiên cũng nghe đến Thư Thiên Si truyền âm, trong mắt hiện ra thần sắc trầm ngưng, lập tức minh bạch kế hoạch của hắn, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Thật là lợi hại Thư Thiên Si, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, liền chế định tốt sách lược. Việc này, thật đúng là cần trước đánh tan ân nguyên thần, nếu không căn bản không làm được. Nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Hạng sở nam nói. Phong Nham hít sâu một hơi, nói. Đừng hỏi nữa, nhanh đi bắt hộ thân phù. Cái gì hộ thân phù? Phong Nham kiên nhẫn giải thích, nói. Lấy thiên đường giới phe phái thực lực, căn bản không cần toàn bộ đồng loạt ra tay, chỉ cần trong đó có một bộ phận đại thánh đánh ra thánh khí, thanh lê viên chính là tan thành mây khói. Vì sao bọn hắn nhưng không có làm như thế? Bởi vì bọn hắn cảm thấy, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, không cần thiết vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì, thẩm phán cung đại cung chủ ở trong thanh lê viên? Hạng sở nam kịp phản ứng. Phong Nham nói. Có lẽ hai loại nguyên nhân đều có, nhưng, có thể khẳng định là, thẩm phán cung đại cung chủ Liễm Hy đích thật là trong tay chúng ta một tấm hộ thân phù, để thiên đường giới phe phái tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào không nhìn an nguy của nàng. Thế nhưng là một khi ân nguyên thần chiến tử, thế cục chuyển biến xấu, thiên đường giới phe phái chưa hẳn sẽ còn giống bây giờ như thế bó tay bó chân. Ta hiểu được, muốn phá vây rời đi, thật đúng là cần hộ thân phù mới được. Hộ thân phù càng nhiều, thiên đường giới phe phái mới có thể càng là kiêng kỵ. Hạng sở nam ánh mắt lộ ra đại hỷ thần sắc, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ thân phù thân phận, nhất định phải phi thường tôn quý mới được, nếu không liền sẽ giống nho giới mấy vị kia vô thượng cảnh đại thánh một dạng, bị vô tình hy sinh hết. Nhìn bản hoàng bất tử thần hỏa kiếm pháp. Trương Nhượng Trần dẫn động tới thiên ngoại thần lực, chuyển hóa làm bất tử thần hỏa, theo chiến kiếm cùng một chỗ vung chém ra đi, kiếm đạo áo nghĩa cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý đều là dung nhập trong đó. Kiếm khí hóa thành một đạo hình cung quang mang, đuổi kịp phía trước ân nguyên thần. Ân nguyên thần đến hòn đảo biên giới, tại một đầu sơn lĩnh đỉnh chóp ngừng lại, quay người nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, hét lớn một tiếng. Thông thiên thần thụ, lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc từ hắn mi tâm bay ra, ở trong núi ngưng tụ thành một gốc thần thụ. Thần thụ, không phải chất gỗ, mà là thanh đồng chất liệu, cấp tốc sinh trưởng, hóa thành cao vạn trượng, cành lá ở giữa, có từng sợi màu xanh đen khí vụ đang lưu động. Đây là ân nguyên thần tu luyện thông thiên thánh ý, hiển hiện ra thần thụ. Thông thiên thần thụ cùng Trương Nhược Trần chém tới kiếm quang đụng vào nhau, kiếm quang lập tức tiêu tán mà ra, hóa thành tán loạn kiếm khí. Những kiếm khí này, bị thông thiên thần thụ phiến lá hấp thu. Sàn sạt, thông thiên thần thụ cành lá lay động, thân cây lần nữa hướng lên sinh trưởng. Ân nguyên thần nói, nắm giữ tinh hồn thần tọa thì như thế nào, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Thẩm phán thần sứ loại cấp bậc này ngụy thần, còn không làm gì được ta. Thông thiên thần thụ mãnh liệt lay động, lập tức toàn bộ hồng trần quần đảo chỗ hải vực thiên địa thánh khí, hóa thành thánh khí dòng suối, mạnh vọt qua, bị phiến lá liên tục không ngừng hấp thu. Thần thụ tứ phương thiên địa quy tắc trở nên không gì sánh được hỗn loạn, không gian cũng là tùy theo vặn vẹo. Trương Nhượng Trần bén nhạy phát hiện, Ân Nguyên Thần vị trí chỗ ở địa thế, lại cùng Thông Thiên Thần Thụ kết hợp hoàn mỹ. Hiển nhiên, vừa rồi Ân Nguyên Thần là cố ý, đem hắn dẫn tới nơi đây. Trương Nhượng Trần đứng tại lực lượng cuồng bạo trung tâm vòng xoáy, gặp không sợ hãi, sờ lên Thẩm Phán Thần Sứ Thái Dương, nói. Ân Nguyên Thần, ngươi sợ là tính sai một sự kiện, ngươi bây giờ đối chiến, cũng không phải là Thẩm Phán Thần Sứ, mà là ta. Đồng dạng thần lực, để ta tới thi triển, ngươi chưa hẳn ứng phó được. Liền để cho ta kiến thức một chút, ngươi ngược lại là còn có cái gì cao chiêu. Ân Nguyên Thần trong miệng phun ra một ngụm tối tăm mờ mịt thánh khí, hóa thành một mảnh thánh vân, cùng Thông Thiên Thần Thụ kết hợp với nhau. Thần thụ bay lên, hướng Trương Nhượng Trần quét ngang qua. Trương Nhượng Trần mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cẩn thận vạn phần. Ân Nguyên Thần tu luyện ra được Thông Thiên Thánh Ý tuyệt không đơn giản, tăng thêm hắn vượt qua 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, bạo phát đi ra uy lực, đủ để đối với Ngụy Thần tạo thành nhất định tử vong uy hiếp. Thái Thanh Thôi Vân Thủ. Trương Nhượng Trần trong lòng mặc niệm một tiếng. Một chiêu này, chính là Táng Kim Bạch Hổ truyền cho Trương Nhượng Trần, là Khởi Nguyên Bát Pháp. Thức thứ nhất, Khởi Nguyên Bát Pháp, truyền thuyết là tất cả thần thông khởi nguyên, huyền diệu tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hai tay chậm rãi huy động lên, song trường giống như là hai mảnh mây vô biên vô tận, tại thần lực gia trì dưới, hình thành lực lượng kinh khí càng cường đại, giống như toàn bộ thiên địa lực lượng, đều bị hắn điều động đi qua. Vân thủ đẩy ra, cùng bay tới Thông Thiên Thần Thụ, đụng vào nhau. Va chạm hình thành lực lượng ba động, hóa thành kinh đào hải lãng phát tiết ra ngoài. Thái Thanh Thôi Vân Thủ mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại thiên biến vạn hóa, liên miên bất tuyệt, Trương Nhượng Trần rất nhanh chính là đánh ra trường thứ hai. Tiếp lấy trường thứ ba, trường thứ tư. Trương Nhượng Trần có nhược điểm, chính là xuất thủ chậm chạp, nhất định phải dẫn tới thần lực mới có thể thi triển chiêu thức, bởi vậy mỗi lần lâm vào bị động. Nhưng, Ân Nguyên Thần cũng có nhược điểm. Hắn mặc dù có thể bộc phát ra thần cấp chiến lực thế nhưng là cuối cùng không phải thần linh, vô thượng pháp thể chống đỡ không nổi thời gian dài chiến đấu. Đúng là như thế, Trương Nhượng Trần mới không có thi triển thủ đoạn cực đoan, mà là làm gì chắc đó, cố ý kéo đổ Ân Nguyên Thần. Hai người liên tiếp đụng nhau mấy chục đòn, lần nữa đem phía dưới hòn đảo, đánh cho chia năm xẻ bảy. Cho dù là tam đại thần tướng đồng thời xuất thủ, đều khó mà ổn định chấn động không gian. Thủ đoạn của hắn quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể điều động thần lực, còn cùng ta Thông Thiên Thánh Ý đồng dạng, đem đại lượng thiên địa chi lực chuyển hóa làm chính mình dùng. Không được, không có khả năng còn như vậy rằng con nữa, nếu không đối với ta sẽ phi thường bất lợi. Ân Nguyên Thần chuẩn bị mạo hiểm một lần, cận thân đánh với Thư Thiên Si một trận. Hắn hết sức rõ ràng, Thư Thiên Si nhược điểm lớn nhất chính là ứng biến tốc độ, chỉ cần khoảng cách gần chiến đấu, nhược điểm này liền sẽ vô hạn phóng đại. Mà hắn, làm sát thủ, khoảng cách gần chiến đấu lại là ưu thế cực lớn. Ân Nguyên Thần 10 phần quả quyết, nhấc lên thần di cổ khí chiến kiếm xuyên qua Thông Thiên Thần Thụ, chân đạp hư không, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần ép tới gần. Vượt quá Ân Nguyên Thần dự kiến chính là, Thư Thiên Si vậy mà cũng không lui lại, ngược lại chủ động hướng hắn vọt tới, cái này khiến hắn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu là giờ phút này lui lại, sẽ chỉ cấp tốc bị thua. Xoạt, Kim Cương Nguyệt Luân dẫn đầu bay tới, tản mát ra kim quang sán lạn chí tôn chi lực. Thông Thiên Thần Thụ hóa thành một đạo đạo thánh đạo quy tắc, xông vào Ân Nguyên Thần sau lưng. Sau đó, lại từ mi tâm bay ra ngoài, một lần nữa hóa thành thần thụ hình thái, cùng Kim Cương Nguyệt Luân đụng vào nhau. Thông Thiên Thần Thụ bị đánh đến vỡ nát một mảng lớn, nhưng cũng đem Kim Cương Nguyệt Luân chí tôn chi lực hóa giải. Ân Nguyên Thần từ Kim Cương Nguyệt Luân bên cạnh bay qua, lập tức thi triển ra một loại tử vong kiếm pháp. Nâng lên kiếm trong nháy mắt, một tòa tử vong quốc độ hiện ra, vô số vong linh ở bên trong du tẩu. Huy kiếm chém ra trong nháy mắt, trong tử vong quốc độ mỗi một đạo vong linh, đều hóa thành một thanh bạch cốt kiếm, theo hắn bổ ra kiếm thế cùng một chỗ, đánh về phía gần tại trễ thước Trương Nhượng Trần. Phốc, phốc, Trương Nhượng Trần không có tránh tránh những bạch cốt kiếm kia, mặc cho bọn chúng đánh vào trên thân, đánh ra từng cái lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trương Nhượng Trần càng ngày càng gần, Ân Nguyên Thần trong lòng kêu to không tốt, ánh mắt từ Trương Nhượng Trần trên khuôn mặt, rời về phía Trương Nhượng Trần trong tay. Đưa ngươi một đạo thần hồn. Trương Nhượng Trần huy trường ấn ra ngoài, trong tay, Thẩm Phán Thần Sứ đầu lâu, đánh vào ngực Ân Nguyên Thần. Đầu lâu trong khí hải, Thẩm Phán Thần Sứ thần hồn sụp đổ mà ra, tản mát ra chói mắt thần mang, vỡ ra huyết nhục cùng xương sọ, hình thành một đạo cường đại sóng lực lượng. Sóng lực lượng này, cùng tự bạo thánh nguyên khác biệt. Sức tấn công đáng sợ nhất ở chỗ, tạo thành một cỗ trùng kích tu sĩ tinh thần lực cùng thánh hồn lực lượng, đối với nhục thân tổn thương ngược lại là thứ yếu. Ân nguyên thần bay rớt ra ngoài, đầu đau muốn nứt, tinh thần lực cùng thánh hồn gặp trước nay chưa có trọng thương, cơ hồ muốn bị xé rách thành mảnh vỡ, căn bản là không có cách khống chế lực lượng trong cơ thể, trực tiếp rơi vào mặt đất. Trương Nhượng Trần cũng là bị thương không nhẹ, không chỉ có bị từng chuôi cốt kiếm đâm xuyên thân thể, tức thì bị ân nguyên thần bổ ra thần di cổ khí chiến kiếm, chém ra nhục thân. Kiếm, từ Trương Nhượng Trần vai phải, một mực chém tới Trương Nhượng Trần sườn trái phía dưới, thân thể biến thành hai đoạn. Thẩm phán thần sứ thần hồn sụp đổ, hình thành trùng kích, đồng dạng cũng có bộ phận, tác dụng tại Trương Nhượng Trần trên người mình, trùng kích thánh hồn cùng tinh thần lực của hắn. Bất quá, Trương Nhượng Trần cùng ân nguyên thần khác biệt, đã sớm thi triển đề phòng thủ đoạn, tăng thêm có chân lý chi tâm cùng kiếm tổ kiếm phách thủ hộ, thánh hồn cùng tinh thần lực thương tích, cũng không tính quá nghiêm trọng. Tại tinh thần lực phụ trợ dưới, Trương Nhượng Trần hai đoạn thân thể, một lần nữa ngưng hợp cùng một chỗ. Xem như ngươi lợi hại. Vô luận ngươi là Thư Thiên Si, hay là Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng, ta đều nhớ kỹ ngươi tên. Ân nguyên thần từ dưới đất bò dậy, không cách nào duy trì bóng đen trạng thái, hoàn toàn hiển lộ ra chân dung, không chút nghĩ ngợi, lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, hướng ngoài đảo bỏ chạy. Chính là lúc này, cùng một chỗ phá vây. Trương Nhượng Trần hướng đám người truyền âm về sau, ngăn chặn thương thế, đuổi hướng ân nguyên thần. Vừa rồi đại chiến, khiến cho thiên đường giới phe phái tu sĩ đều đã lùi đến nơi xa, nơi đây biến thành cả hòn đảo nhỏ duy nhất lỗ hổng. Ân nguyên thần cùng Trương Nhượng Trần, một trước một sau, xông ra hòn đảo, hướng rời xa Hồng Trần quần đảo hải vực phóng đi. Hạng Sở Nam, Phong Nham, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, còn có trong Thanh Lê Viên đám người, bởi vì đã sớm thu đến Trương Nhượng Trần truyền âm, có chỗ chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn bắt chuẩn cơ hội, đi theo hai người cùng một chỗ, trốn ra hòn đảo. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.